cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 298, bậc thang lên mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Trắc Phi đưa Mạc Uyển vào viện của mình. Gia nhân bưng cơm canh bày ra tại sảnh chính, đồng thời cũng sai nha hoàn chuẩn bị nước. Hầu hạ Mạc Uyển và Chu Cửu rửa mặt chải đầu qua loa. Thông thường, phụ nhân ra khỏi nhà đều mang theo một bộ y phục để thay phòng khi gặp tình huống bất trắc. Nha hoàn của Mạc Uyển dĩ nhiên cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Thế nhưng, khi thấy y phục mà Điền Trắc Phi sai người mang ra, nàng liền liếc mắt ra hiệu với nha hoàn của mình là Xuân Hoa. Xuân Hoa hiểu ý ngay, nhoẻn miệng cười, không lấy y phục đã chuẩn bị sẵn ra nữa. Y phục Điền Trắc Phi mang ra là một bộ lụa mỏng xám nhạt và trắng. Vải lụa xám còn thêu chỉ bạc, so với bộ mà Mạc Uyển chuẩn bị, rõ ràng đẹp hơn nhiều. Điền tỷ tỷ, bộ y phục tốt thế này, tỷ may xong còn chưa mặc mà đưa cho ta. Ta thật không tiện đâu. Mạc Uyển khách sáo làm bộ từ chối. Điền Trắc Phi cầm váy, ướm thử lên người nàng. Muội mặc còn đẹp hơn ta nhiều. So ra, ta thấy mình kém hẳn. Thật không dám mặc nữa rồi. A Cửu mặc bộ kia là màu xanh táo. Ta thấy muội mặc xanh nhiều rồi, nên đổi sang gam nhạt một chút. Ồ, đúng là đậm nhạt đều vừa phải mà. Mặc thử đi, cho ta chút mặt mũi nào. Thế thì đa tạ tỷ tỷ. Thay xong cả rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói tiếp. Nha hoàn giúp Mạc Uyển thay y phục, Điền Trắc Phi còn đích thân lục tủ. Quê ta ấy mà, hè thì nóng chết người, mỗi ngày thay mấy bộ là thường, nên trừ khi đi khách, chúng ta toàn mặc vải gai mỏng, dễ chịu lại dễ giặt. Mặc lụa là như thế này, vài hôm không hỏng thì cũng giặt hỏng. Uyển Uyển, muội quê ở đâu vậy? Quê muội à, muội chưa từng đến, chẳng có chút ấn tượng nào. Phụ thân muội sinh ra và lớn lên ở kinh thành, nếu không phải còn ít sản nghiệp ở quê, e rằng cũng chẳng buồn quay lại. Nói đến đây, Mạc Uyển đã thay y phục xong, Điền Trắc Phi vẫn đang lục lọi. Bộ này ta cũng chưa mặc lần nào, mùa hè nóng quá, chẳng mấy khi có dịp mặc đồ đẹp. Chu Cửu còn đang thay đồ, Mạc Uyển nói, ta ra ngoài tiện chút. Bộ đồ dơ này, ngươi gói lại, nàng dặn dò Xuân Hoa. Nàng rẽ vào nhà xí, từ nhà xí đi ra, rẽ phải là phòng thay đồ, rẽ trái là thư phòng của Điền Trắc Phi. Lúc này, hành lang và thư phòng đều vắng người, chỉ nghe thấy tiếng Điền Trắc Phi và A Cửu cười nói. Thiên tỷ nhi đang khoe thứ gì đó, Mạc Uyển mỉm cười định đi về phía phải, thì bất chợt, quê ta chẳng phải ở Bình Châu sao? Điền Trắc Phi, đang chờ thư từ quê ta ư? Tia chớp xẹt qua trong đầu. Nhớ lại mẫu thân từng nói quê nhà có việc, nhà họ Tống có người về, còn được vương gia triệu kiến nữa. Hẳn không phải chỉ là chuyện lặt vặt trong sản nghiệp nhà mình chứ? Nghĩ đến, Điền Trắc Phi còn phụ trách chuyện của vương gia. Hửm, trong thư viết gì? Nghe tiếng cười đùa từ gian trong, nàng bước nhanh, nhẹ như mèo vào thư phòng, nhấc tờ thư bị chặn dưới nghiên mực. Thư không dài, nàng lướt qua vài dòng, trong lòng hỗn loạn, quả thật là, mắt ánh lên, nàng vội vàng để thư lại như cũ, lặng lẽ lui ra ngoài. Vừa bước ra, liền thấy Tương Tương từ phòng thay đồ đi ra, đang nhìn nàng, làm Mạc Uyển giật thót. Cảm thấy mặt hơi nóng lên, miệng lại thản nhiên, thì ra phòng thay đồ là dễ phải à, ta nói sao lại thấy là. Tương Tương, ta kể con nghe nè, hôm nọ ở doanh trại Tây Giao, thấy có một người họ Đông Phương, con cái họ cưỡi ngựa nhỏ, ôi, đáng yêu lắm, bé gái mới 3 tuổi thôi mà cưỡi ngựa đấy, con ngựa chỉ cao cỡ này nè, nàng vừa nói. Vừa đưa tay ra làm động tác mô phỏng. Văn Tú quận chúa vốn là một tiểu thư, căn bản chẳng ngờ nàng vừa bước ra từ thư phòng cũng chẳng thấy có gì lạ. bị câu chuyện về ngựa con hấp dẫn ngay. Là ngựa con ư, thầy loại ngựa lùn không lớn được. Hai đứa kia cưỡi ngựa con, hai đứa còn lại thì cưỡi loại ngựa nhỏ vĩnh viễn không lớn. Hôm nào, để phụ thân muội tìm cho muội một con chơi. Nàng hoàn toàn không xem mình là khách, tay kéo lấy Lý Tương Lăng trở về. Lý Tương Lăng giãy giụa một chút, nhưng Mạc Uyển kéo rất chắc, không vùng ra được. Mấy người cùng ngồi trong viện của Điền Trắc Phi, dùng một bữa cơm thịnh soạn. Các người nói, chuyện hôm nay có phải lỗi tại ta không? Mạc Uyển hỏi đầy tự tin. Điền Trắc Phi và Chu Cửu đều lắc đầu. Không trách, lời này là các người nói đó nha. Sau này nếu Vương Phi mắng ta, các người phải đứng ra làm chứng cho ta đấy. Điền Trắc Phi bật cười. Hóa ra muội cũng biết sợ người khác cơ đấy. Chà, đừng nhắc nữa. Mạc Uyển cũng cười theo. Ta là tỷ tỷ, phải nhường nhịn muội muội một chút. Cả bọn cùng phá lên cười. Sau khi ăn xong, Mạc Uyển cũng không ở lại lâu, chuẩn bị hồi phủ. Không ngờ, ngay tại cổng lớn, lại gặp được Mạc Y vừa về tới. Sao ngươi lại đến nữa rồi? Mạc Y vẫn là câu mở đầu quen thuộc. Muội còn dám nói, ta có chuyện muốn bàn với muội. Đến thì muội không có nhà, ta nghĩ đợi một chút thôi. Kết quả là, nàng liền kể lại đầu đuôi câu chuyện, thêm mắm dặm muối. Bình thường, ta còn chưa từng nói chuyện với nàng ta, làm sao đắc tội được? Hiểu chưa? Rõ ràng là nhằm vào muội. Mặc Y chỉ lắc đầu. Các người nhàn rỗi quá, gây ra chút chuyện vặt thế này. Ngoài giận dữ ra thì còn làm gì được? Nàng muốn đi vào, Mạc Uyển lại kéo tay nàng. Nhìn ta hôm nay đi, ngay cả A Cửu cũng bị kéo theo. A Cửu tính tình thế nào? Bình thường chẳng nói, có khi chịu uất ức mà không nói ra đấy. Còn Tương Tương, một người thì hiền lành, một người còn nhỏ, toàn bị thiệt thôi. Muội tuy không quản gia, nhưng những việc thế này không thể không quản. Vương gia biết chuyện cũng sẽ trách muội đấy. Còn ở họ Phùng kia, tâm tư rõ ràng muốn đẩy muội ra rồi thay vào làm chính thất. Ta nhìn một cái là biết ngay cái tâm địa đó. Muội đừng có coi thường à, ăn mặc đi đứng của muội chẳng phải đều nằm trong tay à sao? Nhìn Trương Trắc Phi mà xem. Muội phải tỉnh ra đi. Nói đến đây, sắc mặt Mặc Y cũng trầm xuống. Những lời đó thật chẳng phải không có lý. Mạc Uyển nói một tràng xong, lập tức quay người lên xe rời đi, nhưng không về phủ mà quay về nhà mẹ đẻ. Nương, cha đâu rồi? Lưu Thị thấy nàng trở về thì mừng rỡ. Y phục này đẹp thật, lại mát mẻ. Hừ, không biết cha con lại đi đâu nữa. Nương, người mau sai người đi tìm đi, nói là con có chuyện muốn hỏi. Lưu Thị lập tức cho người ra ngoài tìm. Sau đó, hai người cùng bàn chuyện trong Đông Cung. Trương Trắc Phi, một lần là mất hết. Thật đúng là xả được mối hận trong lòng. Lưu Thị không biết con gái từng chịu thiệt dưới tay Trương Trắc Phi. Chỉ một lòng nhắm đến ngôi vị Trắc Phi. Con phải dỗ dành thái tử cho tốt. Với bản lĩnh của con, vị trí Trắc Phi mới xứng. Con cũng nghĩ thế. Nhưng mà, đâu dễ gì, nhà họ Trương, chẳng phải vì thái tử mà tận tâm tận lực đấy sao? Hai, cha con thì chẳng ra gì. Một lúc sau, Mạc Như Tùng quay về. Ông ăn mặc bóng bẩy, vừa mới cùng bạn bè uống rượu nghe ca hát ngoài phố. Cha, ngày nào cũng uống rượu thế này à, con gái? Cha cũng đâu có việc gì làm. Con cũng không lo sắp xếp cho cha một chỗ nào. Mặc như Tùng oán trách. Cha thì đến cái thân phận tú tài cũng không có. Trước giờ cũng chưa từng làm việc gì. Có sắp xếp, cha làm nổi sao? Việc tốt thì không đủ sức. Việc xấu thì chỉ tổ mất mặt. Trong lòng Mạc Uyển cũng đã tính toán. Nàng biết rõ Hoàng thượng vốn có lệ ban phong tước cho thân thích Hoàng hậu. Dù bản thân khó mà làm Hoàng hậu, nhưng trở thành một quý phi thì vẫn có cơ hội lắm chứ. Đến lúc đó, xin cho cha được phong thừa ân bá. Danh vị ấy nghe cũng thật hay. Chẳng khác gì nhà họ Trương Đức Bảo cả. Nghĩ đến Trương Đức Bảo, lòng nàng lại khẽ nghẹn, vội lắc đầu xua đi. Cha bây giờ thế này chẳng phải cũng tốt sao? Nếu thật lòng, thì học hỏi đại bá đi. Hiện giờ con chưa giúp được nhiều. Chờ thêm chút nữa. Cha, con hỏi cha, người nhà họ Tống có về báo gì không? Vương gia gọi ông ấy tới làm gì? Mặc Như Tùng bèn kể lại những gì ông gặp lúc có mặt, cùng với chuyện Tống gia đã điều tra được gần đây, từng chi tiết một cho Mặc Huyền nghe. Khóe miệng Mặc Huyền khẽ cong lên, ánh mắt lấp lánh, cách Trương